Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 488, nương tử của hắn. Khóc chuyện audio.com. Đại hạ đoàn đại biểu đến đế khuyết thành. Bắc thanh đế ở trong cung thiết yến. Khoản đãi mọi người, Diệp Lăng Nguyệt bị xa lánh tại đoàn đại biểu ở ngoài. Tự nhiên không có thu được mời. Nàng đứng ở ngoài thư phòng. Bước đi không tiến lên. Nghĩ thầm, vẫn là đi về trước đi. Lão sư, đem trở về đi, Phượng Sân kiên quyết cự tuyệt. Thế nhưng vương gia, thanh đế cùng thiên nữ nơi đó, mục quản gia làm khó đợi, liền thì không muốn đi. Phượng Sân thanh âm trong, gần như là mang theo vài phần hài đồng tùy hứng. Diệp Lăng Nguyệt hơi kinh ngạc, nàng rất khó được nhìn thấy như vậy Phượng Sân. Trong ấn tượng, Phượng Sân đều là bất ôn bất hòa, cho dù là hàn chứng lúc phát tác. Đều là chặt cao mày, cắn chặt khớp hàm, không nói được một lời. Như vậy Phượng Sân là ẩn nhẫn, có thể hôm nay Phượng Sân cũng bốc đồng, nhưng lại dị thường sinh động. Đã nói bản vương thân khó chịu, Phượng Sân bất đắc dĩ ngoẹo đầu, tấm kia gương mặt đẹp trai đáng thương mà nhìn ngoài cửa. Hắn đã sớm thoáng nhìn, đứng nơi đó cá nhân nhi, khiến hắn liếc mắt nhìn, liền luyến tiếc chuyển nhãn người. Mục quản gia nhìn bên ngoài, nhất thời hiểu ra, Diệp cô nương, làm sao ngươi tới, vương gia vừa vặn nói hắn thân khó chịu. Diệp Lăng Nguyệt liếc nhãn Phượng Sân, ta gặp các ngươi gia vương gia tốt vô cùng, không giống như là có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Quý phủ y sư nói, đây là buồn bực bệnh, phải đi ra ngoài đi dạo một chút mới có thể trị. Phượng Sân vừa nói, cười thoải mái. Lộ ra hạt gạo lại tựa như trắng tinh răng, nụ cười kia, sao một cái điên đảo chúng sinh, trước hoàng hôn phía sau, tại Phượng phủ cửa hông, đi ra hai người đến, một người trong đó nét mặt mang theo tràn đầy tiểu ý, một người khác, khuôn mặt túi cùng tống tử tựa như, Lăng Nguyệt, ta dẫn ngươi đi dạo trong thành chợ đêm, khi Phượng Sân thủ, nắm tay nàng lúc, Diệp Lăng Nguyệt thủ vẫn là không ngừng được trệ trệ. Muốn trở về rút ra, người này, là dắt tay khiên nghiện tựa như, có thể Phượng Sân phản ứng cũng không chậm, hắn đại mà hơi lạnh thủ, đưa nàng mềm mại không xương thủ, vững vàng nắm trong tay, như là sợ nàng làm mất vậy, duệ lao lao, vừa chạy còn vừa nói, ta nghe nói, đế khuyết thành chợ đêm rất náo nhiệt, nhiều người, vẫn là nắm chặt điểm, cũng làm mất, làm Thanh Châu trên đại lục. Là số không nhiều vài cái siêu cấp lớn đô thành, đế khuyết thành ban đêm trình độ náo nhiệt tuyệt không thua gì với ban ngày. Đủ các loại than cửa hàng, hi hi nhương nhương đoàn người, chỉ là đứng ở người đến người đi trên đường cái. Phượng Sân gương mặt tràn đầy phấn khởi, đông nhìn tây nhìn, nói là mang Diệp Lăng Nguyệt đi dạo chợ đêm, cuối cùng lại thành Diệp Lăng Nguyệt cùng hắn đi dạo chợ đêm. Ngươi chẳng bao giờ đã đến chợ đêm. Diệp Lăng Nguyệt vô tâm hỏi một câu. Có thể vừa hỏi, mình đã có đáp án. Hôm nay buổi chiều, tại trong nhà thu thập lúc, thu xếp Diệp Lăng Nguyệt sân là một gã trong phủ lão ma ma. Nói là sinh tiền còn tưởng là quá tiền nhậm Phượng Vương phi thiếp thân ma ma. Từ trong miệng nàng, Diệp Lăng Nguyệt biết được không ít Phượng Sân giờ sự tình. Từ hài đồng đến thời kỳ thiếu niên Phượng Sân, yếu nhiều bệnh, hắn bị Bắc Thanh đế cứu trở về lúc, 10 tuổi trước khi, đều là tại Bắc Thanh Hoàng Cung dưỡng bệnh, 10 tuổi sau đó, hắn thân đỡ hơn một chút, trở lại Phượng Phủ phía sau, liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế thừa lớn như vậy một phần gia sản, hắn mặc dù là thiên tư thông minh, nhưng cũng dùng chọn thời gian 4 năm, học tập buôn bán có liên quan tất cả tri thức. Từ một cái liền sổ sách cũng sẽ không nhìn hài đồng. Trưởng thành thành Bắc Thanh Phượng Phủ gia chủ, đối với Phượng Sân mà nói, hay là lúc nhỏ, bất quá là một phòng vị thuốc đông y, hay là thiếu niên. Bất quá là một phòng sổ sách, có chừng trong hơn 4 năm thời gian, từ hài đồng trường là thiếu niên Phượng Sân, đều là tại Phượng Phủ phòng thu chi, thư phòng cùng Phượng Phủ trong sản nghiệp vượt qua. Hắn toàn bộ thiên địa, đều chỉ có Phượng Phủ, xe ngựa, các loại cửa hàng, còn, trên mặt của hắn, biết có như vậy thần sắc hưng phấn, Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng không khỏi dương dương, trước sớm vẫn cứng ở Phượng Sân trong tay ngón tay, mềm mại vài phần, tùy Phượng Sân lôi kéo. Son, thượng hạng son phấn, đế khuyết thành phần độc nhất đế khuyết son. Diệp Lăng Nguyệt bước chân của bị kiềm hãm, đứng ở một nhà son phấn trước hiệu, đó là ra mua son phấn, đồ trang sức, đồ chơi nhỏ cửa hàng. Nhìn đại, nhưng bên trong đồ trưng bày, rực rỡ muôn màu, bắc phương người hào sảng, các loại màu sắc bột nước hương phấn đống rất nhiều, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn bị hoa mắt. Diệp Lăng Nguyệt ít ỏi sử dụng son phấn những đồ chơi này nhi. Nhưng thật ra Lam Thải Nhi, trước sớm vẫn nói Bắc Thanh son phấn ánh sáng màu diễm lệ, so với đại hạ còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Nói là lúc rảnh rỗi, muốn mua hơn mấy hộp. Nghĩ tới tên này, bỏ lại bản thân, không biết quải tiểu ô nha cùng tiểu chị yêu đi nơi nào. Diệp Lăng Nguyệt có vài phần tiểu oán giận, nguyên bản không tính mua, lại bị lanh mắt lão bản nương chứng kiến, rất là nhiệt tình cầm mấy hộp son phấn. Khách nhân, những thứ này đều là tiệm chúng ta cửa hàng vừa xong son phấn. Toàn bộ đế khuyết thành phần độc nhất, ngay cả trong hoàng cung cũng không có. Có muốn hay không cho ngươi ra nương một dạng mua mấy hộp? Diệp Lăng Nguyệt quính lên, nghĩ thầm, lão bản nương ngươi gì nhãn thần, ai là mẹ nó một dạng, hơn nữa theo ta túi thành cái này tống tử khuôn mặt. Cần son phấn, đây là ngại quay đầu suất còn chưa đủ cao không được. Vậy mà Phượng Sân nghe được, nương tử, cái này nhãn, nguyên bản là mang theo cười yếu ớt khuôn mặt. Nếp nhăn trên mặt khi cười làm sâu sắc, trở nên bộc phát sinh động. Được, mượn mấy hộp thử xem sắc. Lão bản nương thấy khách tới cửa, được kêu là một cái vô cùng. Vừa muốn khiến Diệp Lăng Nguyệt nhìn, lại phát hiện Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt, nhất thời tựu thành trương mặt nhăn nhó. Quay đầu đi, cũng muốn hỏi Phượng Sân. Đèn giã rời phía dưới, lão bản nương thấy rõ Phượng Sân khuôn mặt, lại là sững sờ, cũng xem một mạch nhãn, trong lòng kêu lên, chấm, ai u, sống vài thập niên, còn chẳng bao giờ xem qua đẹp mắt như vậy nhân a, như vậy một cái thần tiên lại tựa như người. Làm sao lại cưới một cái như vậy? Xấu, nương tử, Phượng Sân, muốn thử ngươi thử, thương thế của ta còn chưa khỏe. Diệp Lăng Nguyệt thấy lão bản nương ánh mắt của, liền đoán được nàng trong lòng. Không khỏi có vài phần căm tức, tuy là đã sớm biết Phượng Sân dung mạo, khuynh quốc khuynh thành, có thể bản thân trực tiếp bị ghét bỏ. Nhưng thật ra đầu một lần, trong lòng khó chịu, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời với trò đùa dai tâm tư đến. Nàng nghĩ Phượng Sân da trắng như ngọc, dung mạo vô song, thật muốn một tá phẫn, chỉ sợ điệu bộ tuyệt tình tông bạc tình còn đẹp mắt hơn vài phần. Nàng thuận tay chọn một hộp, liền hướng Phượng Sân trên mặt cổ xóa đi. Lão bản nương, để hắn thử xem. Phượng Sân cười khổ, né tránh đứng lên, thế nhưng người sau lưng chiều chen chúc, Diệp Lăng Nguyệt đã hướng trên mặt của hắn xóa đi. Phía sau vừa may có người đẩy, Diệp Lăng Nguyệt một cái không có đứng vững, ngay cả người mang theo son hộp đều nhào vào Phượng Sân trên người. Hai người ôm cái đầy cõi lòng, Diệp Lăng Nguyệt thân thể cứng đờ, lại bị Phượng Sân hộ vào trong ngực, chỉ nghe được hắn thuần hậu như rượu thanh âm, ở trên đỉnh đầu thổi qua, lão bản nương, không có ý tứ, lật úp vật của ngươi, các ngươi trên cửa hàng son phấn ta đều muốn, ngươi dẹp quầy đi Phượng phủ tìm mục quản gia đòi tiền. Sợ Diệp Lăng Nguyệt lại bị người chen đến, Phượng Sân đơn giản đã đem nàng kéo, dẫn nàng đi về phía trước, cách trương.